Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 614 Hoa Hương. Ngươi làm sao vậy? Nhìn xem Úy Chỉ Vệ cái này hình dáng thê thảm. Dịch Vân dò hỏi, Úy Chỉ Vệ sờ lên trên cổ còn không có đóng vảy vết đau. Hùng hùng hổ hổ nói, đám này thằng danh con, ra tay thực màu đen. Như người đeo mặt nạ theo như lời, võ đạo liên minh thực hành chính là luật rừng, cường giả vi vương, kẻ yếu bị loại bỏ. Tại võ đạo liên minh, thành viên trong lúc đó có thể lẫn nhau khiêu chiến, người thua sẽ bị phạt mất một bộ phận bổng lộc, mà người thắng có thể đạt được võ đạo liên minh ban thưởng. Bởi vì này chủng ban thưởng tồn tại, võ đạo trong liên minh giữa các võ giả đánh nhau là chuyện thường ngày sự tình. Quyết chiến thắng liên tiếp người sẽ bị phán định tương đối cao thực lực bình xét cấp bậc. Mỗi tháng bổng lộc cao hơn. Tại loại này quy tắc phía dưới, muốn sinh tồn được, hoặc là cá nhân thực lực siêu cường, ví dụ như Dịch Vân loại này, hoặc là chính là kéo bè kết phái, lẫn nhau bảo hộ. Mà Thiên Huyết Minh cùng không có gia nhập Thiên Huyết Minh thành viên, chính là rất tự nhiên hai đại phe phái. Người phía trước thực lực không thể nghi ngờ so với người sau mạnh mẽ rất nhiều. Vì vậy, những không có này gia nhập Thiên Huyết Minh thành viên, ví dụ như Úy Trì Vệ, thời gian liền khổ sở rồi. Mỗi ngày bị đánh, đối với thủ hạ tay hung ác một điểm, lưu lại một đạo sỏ xuyên qua toàn thân miệng vết thương, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Dịch Vân âm thầm lắc đầu. Võ đạo liên minh chính là như vậy bầu không khí. Tại nhiều phương diện áp bách cùng thực lực hấp dẫn phía dưới, gia nhập Thiên Huyết Minh người chỉ cầm càng ngày càng nhiều. Người không nghĩ tới gia nhập Thiên Huyết Minh chẳng qua ký kết linh hồn khế ước, mà không phải chịu chết mà nói, có lẽ cũng không phải cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình a. Dịch Vân thuận miệng vừa hỏi, Úy Chỉ Vệ lắc đầu, ta chỉ phải không ưa thích bị người bắt buộc làm việc mà thôi. Ta nếu như muốn gia nhập, tự nhiên sẽ gia nhập, ta không muốn gia nhập, ai cũng đừng bắt buộc ta. Ta xuất thân bình thường, không so sánh được những đại gia tộc kia. Ta Úy Chỉ Vệ tập võ chính là đồ cái khoái ý ân cừu, nhưng cho mình đầy đủ cường đại đến có thể chúa tể vận mệnh của mình. Nếu ta vì tập võ, vì cường đại mà bị người khác nô dịch, vậy lẫn lộn đầu đuôi rồi. Như vậy võ đạo, ta còn không bằng không được tu. Thiên đạo minh nếu như ta thật sự đợi không đi xuống, ly khai là được. Úy Chỉ Vệ tuổi không lớn, trên mặt thậm chí còn có chút ngây thơ cảm giác. Nói ra lời nói này, thật ra khiến Dịch Vân nao nao. Hắn trước kia cũng không sao cả chú ý cái này ở tại bên cạnh thạch ốc thiếu niên. Không nghĩ tới, hắn có ý nghĩ như vậy. Hoàn toàn chính xác, võ giả tập võ là vì nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu vì tập võ mà bị vận mệnh khống chế, đó là một loại bi ai. Đi thôi. Đi màu đen thí luyện, Dịch Vân thản nhiên nói. Đối với cái này Úy Chỉ Vệ, Dịch Vân cảm giác không tệ. Hắn không muốn xem lấy như vậy một cái có chí thiếu niên bị võ đạo liên minh hủy. Tốt, nhắc tới màu đen thí luyện, Úy Chỉ Vệ mắt sáng rực lên. Màu đen thí luyện là võ đạo liên minh là quan trọng nhất thí luyện. Đối với võ giả mà nói, cũng là một lần cực kỳ khủng khiếp cơ hội. Màu đen thí luyện, 3 năm một lần, từ Thiên Đạo Minh thành lập đến bây giờ, cũng chỉ đã tiến hành 2 lần. Mỗi lần màu đen thí luyện, võ đạo liên minh đều cấp cho đại lượng ban thưởng, tăng thêm thí luyện bản thân cơ duyên. Có thật nhiều thí luyện giả đều sâu sắc được lợi. Theo lý thuyết, bây giờ còn không đến lần thứ 3 màu đen thí luyện thời gian. Nhưng chẳng biết tại sao, lần này thí luyện lại sớm cử hành. Hơn nữa, võ đạo liên minh cao tầng đã thả ra tin tức, lần này thí luyện sẽ không giống người thường. thậm chí có thể xưng là võ đạo liên minh tại quá khứ cùng tương lai đặc biệt nhất một lần thí luyện. Trước không có, sau này cũng không có. Có thể làm cho võ đạo liên minh cao tầng dùng trước không có, sau này cũng không có để hình dung thí luyện. Kỳ đặc thù tính có thể nghĩ rồi. Rất nhiều người đều đối với lần này đặc thù thí luyện rất chờ mong. Trong này cũng bao gồm Dịch Vân, nhưng mà hắn không phải đối với ban thưởng cảm thấy hứng thú, mà là hắn muốn biết võ đạo liên minh đến cùng tại mưu tìm cái gì. Tra ra hết thảy về sau, hắn muốn tìm một cơ hội ở sau lưng dùng ngáng chân. Nghĩ như vậy, Dịch Vân ngẩng đầu nhìn hướng Tuyệt Kiếm Sơn đỉnh núi, cao ngất như kiếm trên ngọn núi, tựa hồ có một tầng huyết khí tại mơ hồ bốc lên, tràn đầy dữ tợn cùng sát cơ. Trên đường đi, Dịch Vân gặp không ít Thiên Đạo Minh thành viên, tất cả mọi người hưng phấn nghị luận lần này trước không có, sau này cũng không có, màu đen thí luyện sẽ là cái gì. Trừ cái đó ra, mọi người cũng ở ngẫu nhiên đề cập một kiện gần nhất phát sinh tại thiên nguyên giới bên trên đại sự. Cái kia chính là vĩnh hằng vòng xoáy, vậy mà lại bay ra rồi, hủy diệt chi huyết. Dịch Vân tại mới từ nữ đế bí cảnh trong xuất quan thời điểm, câu hỏi một cái tên là Bạch Lăng Môn Nam Hải Tiểu Tông Môn, chợt nghe bọn hắn nhắc tới quá, hủy diệt chi huyết. Loại này huyết, hư hư thực thực là vĩnh hằng vòng xoáy hạ cái kia con mắt thật to chảy ra đấy. Lúc trước hai giọt hủy diệt chi huyết đều bị võ đạo liên minh đoạt được, mà bây giờ võ đạo liên minh đã hứa hẹn không tham dự nữa hủy diệt chi huyết tranh đoạt. Vì vậy thiên nguyên giới rất nhiều đại gia tộc quấn vào trận này phân tranh bên trong. Thực tế lúc này đây, hủy diệt chi huyết duy nhất một lần chảy ra ba giọt. Các đại thế lực tranh đoạt cực kỳ điên cuồng, vì thế đã chết không ít người. Dù sao cái này cực có thể là thượng cổ thần linh huyết, có trời mới biết có tác dụng gì. Có lẽ hấp thu một giọt mà nói, có thể thành tựu tuyệt thế đại đế đây. Dịch Vân nghe những nghị luận này, có chút nhíu mày. Hủy diệt chi huyết, cái kia đến cùng là vật gì? Vĩnh hằng vòng xoáy hạ cái kia cực lớn thượng cổ ma vật, thật sự lại đổ máu sao? Vật như vậy, chính thức bị hấp thu rồi, còn không biết sẽ như thế nào. Nghĩ như vậy, Dịch Vân đã bất chi bất giác đi tới Tuyệt Kiếm Sơn một chỗ lớn trên sân thượng. Tất cả tham gia màu đen thí luyện thiên tài đều muốn tới trước nơi đây tụ tập. Tại Dịch Vân cùng úy chỉ vệ đến thời điểm, trên sân thượng đã đứng đầy người. Thiên Huyết Minh cùng Thiên Đạo Minh bình thường thành viên, giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng, riêng phần mình tụ tập ở một bên. Thiên Huyết Minh thành viên, nhân số rõ ràng so với bình thường thành viên nhiều ra rất nhiều. Bọn hắn chiếm cứ bình đài vị trí, cũng rộng lớn nhiều lắm, mà những bình thường kia thành viên đều lách vào tại một cái nho nhỏ trong góc, lâu dài bị Thiên Huyết Minh áp chế. Bọn hắn thay đổi không có gì tự tin, mặc kệ tài nguyên cũng tốt, thể diện cũng tốt, bọn hắn cũng không dám cùng Thiên Huyết Minh tranh giành. Cũng thật sự là bọn hắn căn bản không tranh hơn. Là úy chỉ vệ, cái kia tiểu tử ngốc tới. Hặc hặc, Dịch Vân cùng úy chỉ vệ vừa tới trên sân thượng không lâu, đột nhiên nghe được một hồi trào phúng tiếng cười. Nghe được thanh âm này, quý chỉ vệ ánh mắt phát lạnh, đột nhiên quay đầu. Tại phía sau hắn cách đó không xa, đứng đấy hai nam một nữ. Hai người nam đều dáng người cường tráng, nàng kia tức thì nhỏ nhắn xinh xắn linh lung. Một cái trong đó nam tử khiêng một thanh hậu bối đại đao, đối với quý chỉ vệ khoe khoang lấy đao của hắn. Tiểu tử, nhìn ánh mắt của ngươi giống như không phục. Thế nào, có muốn hay không đánh tiếp một cuộc? Chống đỡ đau nam tử nghiền ngẫm nói. Quý chỉ vệ thanh âm trì trệ, nói không ra lời. Lúc trước, hắn chính là bị cái này khiêng đau nam tử gây thương tích. Hai người thực lực, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc bên trên đấy. Đánh tiếp một cuộc, thuần túy là hắn bị đánh mà thôi. Thiên đạo minh chính là như vậy. Nếu như tài nghệ không bằng người, chỉ có thể thừa nhận khuất nhục. Mà đúng lúc này, Dịch Vân cũng xoay người lại, nhìn về phía người nói chuyện. Cái kia khiêng đao nam tử vốn còn muốn quở trách Công Tôn Hoàng vài câu. Đột nhiên chứng kiến Dịch Vân, hắn thoáng cái sắc mặt liền khó coi rồi. Là Khương Nhất Đao, đánh bại Công Tôn Hoàng chính là cái người kia. Hiện tại hắn là bình thường thành viên trong người cầm đầu, Dịch Vân cũng không có nói quá mình là đầu lĩnh đấy. Nhưng hắn thực lực mạnh nhất, thiên phú cao nhất, lại đánh bại quá Thiên Huyết Minh thành viên. Cho nên tự nhiên, hắn liền biến thành Thiên Đạo Minh bình thường thành viên người thứ nhất. Đối với Khương Nhất Đao, bọn hắn cũng không dám đắc tội. Người này kiêu ngạo, thế nhưng là nổi danh. Không nói Công Tôn Hoàng, bọn hắn cũng biết tại Thiên Vũ Thành chuyện đã xảy ra. Khi đó còn có một Thiên Huyết Minh thành viên, bị hắn áp chế đến cùng cảnh giới. Không ra pháp tướng đồ đằng, một đao để cho bổ. Mấy người đều lúng ta lúng túng không nói. Bọn hắn xám xịt được rút vào đám người, chỉ sợ bị Dịch Vân nhìn chằm chằm vào. Nhưng mà, mấy người này khiếp đảm, cũng không đại biểu tất cả Thiên Huyết Minh thành viên đều khiếp đảm. Mấy cái Thiên Huyết Minh thâm niên thành viên lạnh lùng nhìn xem Dịch Vân, trong ánh mắt mang theo một tia miệt thị. Dịch Vân thật là mạnh mẽ. Có thể Dịch Vân dù sao chỉ có một người, đối với bọn họ Thiên Huyết Minh mà nói căn bản không có ý nghĩa. Hơn nữa, những Thiên Huyết Minh này thâm niên thành viên đối với thực lực của mình cũng có 10 phần tự tin. Thật sự chống lại Dịch Vân, bọn hắn cũng không được cho là mình liền nhất định thua. Cái này Khương Nhất Đao còn không biết hắn lần này nếu xui xẻo, hừ, ở tại võ đạo liên minh đặc lập độc hành, cuối cùng gặp nhiều thua thiệt. Hắn cho là hắn là ai? Một cái có chút thiên phú tiểu bối mà thôi. Tại võ đạo liên minh cao tầng trước mặt, cái gì cũng không tính là. Mọi người đang nói qua. Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ không hiểu cảm giác bao phủ toàn bộ bình đài. Dường như một sát na kia, có từng đợt hoa hương xông vào mũi. Tương đương mũ tương đương. Phím tắt, chương trước, phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách. Chương sau, phím tắt, phản hồi đỉnh ta tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử. Báo trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết, Trần Vũ thế giới, tất cả văn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh đẳng cấp, đều do bạn trên mạng phát biểu hoặc phía trên truyền tới cũng bảo vệ hoặc đến từ tìm tòi động cơ. Kết quả, thuộc hành vi cá nhân, cùng lập trường bổn trạm không quan hệ. Đọc thêm nữa tiểu thuyết chương mới nhất, thỉnh phản hồi nhẹ nhàng thiên văn học mạng lưới trang đầu. Tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ www.viuthucan.net. Copyright bản quyền năm 2012 đến năm 2013. Nhẹ nhàng thiên văn học, nhẹ nhàng càng bầu trời. Tiểu thuyết đọc mạng lưới Orai Resacup. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.